Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, đối chiến mời. Hô, theo một tiếng thô trọng bật hơi âm thanh, Gray theo trạng thái tu luyện lui ra tới, mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi, hai tay chống lấy đầu gối, hiển nhiên là mệt đến ngất ngư. Bất quá trên mặt của hắn lại là không khỏi nổi lên vẻ tươi cười. Thứ tư lượt cái thứ nhất tu luyện tư thế. Hoàn thành, huyết pháp, phong lang, tổng cộng có 4 cái tu luyện tư thế. Cái thứ nhất tu luyện tư thế hoàn thành. Biểu thị hắn, thứ tư lượt đã có thể hoàn thành 1/4, mà bây giờ cách hắn trở thành trung vị huyết chiến sĩ. Bất quá vừa mới 1 tháng mà thôi. Này có thể nói là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Chiếu cái này tốc độ tu luyện xuống, hẳn là lại có 3 tháng, liền có thể hoàn thành thứ tư lượt tu luyện, thực lực đạt tới thượng vị huyết chiến sĩ. Này so với hắn dự tính 6 tháng thời gian dài nhất phải thật lớn sớm. Đạt đến dự tính ở trong thời gian ngắn nhất, Berno thiếu gia, bỗng nhiên. Nơi xa truyền đến hầu gái Barbara tiếng chào hỏi. Gray nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy có lóa mắt màu vàng tóc ngắn, một thân màu trắng chiến trang Berno chính hướng bên này đi tới. Hắn lông mày nhỏ không thể thấy chớp chớp, buông ra chống đỡ đầu gối hai tay, đứng thẳng người, hướng về đối phương đi đến. Biết hắn tại pháo đài mặt phía nam chỗ này đất trống người tu luyện rất nhiều. Nhưng ngoại trừ Sarah tới qua bên ngoài, cũng liền Alice vụng trộm thăm dò qua. Những người khác, cho dù là Fergus tử tước, cũng chưa đến nơi đây qua. Hiển nhiên đã ngầm thừa nhận nơi này thuộc về hắn tư nhân địa bàn. Lần này, Berno đến, hắn cảm thấy trong đó không tầm thường. Berno ca ca, đi qua, Gray hướng về phía đối phương hô, ám sát lầm sẽ giải trừ. Lại thêm, tước vị, chuyện, Gray đối với Berno đê điều đã giảm bớt, chí ít đã không giống như kiểu trước đây đề phòng, đồng thời, còn mang theo như vậy một tia áy náy tại tương lai mình rất có thể sẽ đoạt đi đối phương thừa kế tước vị quyền. Cho dù đối với tước vị, Gray cũng không phải là như vậy nóng bỏng, hắn càng muốn hơn chính là quý tộc thức sinh hoạt. Mà cũng không phải là kế thừa tước vị, chấp trưởng Fergus gia tộc. Bất quá từ trước mắt tình thế đến xem, cho dù hắn không nguyện ý tiếp nhận, Fergus tử tước cũng rất có thể sẽ cưỡng ép làm hắn kế thừa tước vị. Fergus gia tộc muốn tiến thêm 1 bước, tranh đoạt Sydney hầu tước lĩnh bên trong duy nhất còn sót lại bá tước tước vị. Chí ít cần 1 vị thực lực đạt tới cuồng huyết chiến sĩ thừa kế tước vị người. Mà lấy Berno biểu hiện ra tiềm lực đến xem, như không đặc thù kỳ ngộ, nghĩ muốn đạt tới cuồng huyết chiến sĩ, rất khó. Nghe được Gray chào hỏi, Berno ứng nói 1 tiếng. Một lát sau, giống như là hạ quyết tâm, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Bích con mắt màu xanh lam nhìn thẳng Gray nói, Gray, cùng ta đối chiến 1 trận. Fergus pháo đài, Whitestone sân huấn luyện, Gray thân mặc 1 thân màu xám chiến trang, đầu đầy tóc đen theo gió tung bay, bích con mắt màu xanh lam, thiếu đi mấy phần thiếu niên non nớt, nhiều hơn mấy phần người trưởng thành thâm thúy. Trong tay hắn, có 1 thanh từ thiết mộc gọt chế kiếm gỗ. Dài 1m4, rộng 5cm, tại hắn đối diện, xa 10m bên ngoài, 1 thân màu trắng chiến trang Berno cùng hắn tương đối mà đứng. Trong tay đồng dạng là cầm 1 thanh thiết mộc gọt chế kiếm gỗ. Đối với lần này đối chiến, Berno hiển nhiên 10 phần coi trọng, tận lực dựa vào hướng về phía thực chiến, ngoại trừ vũ khí là làm bằng gỗ bên ngoài, địa phương khác. Cùng thực chiến, đã không có gì khác nhau. Tại Whitestone sân huấn luyện bên cạnh, đứng Fergus tử tước, Alice, Caroline. Fergus tử tước nhíu mày lại giãn ra. Cuối cùng hắn cũng không có ngăn cản trận này đối chiến. Đại ca, cố lên, Alice là thiên về một bên ủng hộ Bruno, Caroline thì là thần sắc bình tĩnh nhìn, không có duy trì bất kỳ bên nào dự định. Gray, lấy ra toàn lực của ngươi. Nhìn qua Gray, Bruno vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc chân thành nói, từ trên mặt hắn nghiêm túc biểu tình đến xem, liền phảng phất là làm ra một loại nào đó quyết định trọng đại. Được, Gray trịnh trọng gật đầu, mặc dù không rõ ràng Bruno vì sao lại đột nhiên yêu cầu đối chiến. Bất quá hắn rõ ràng có thể cảm giác ra Bruno đối với lần này đối chiến coi trọng. Cố ý yếu thế lại hoặc là không cầm suất toàn lực. Ngược lại là đối Bruno không tôn kính. Lại nói, cho dù cầm suất toàn lực, hắn cũng chưa chắc liền có thể chắc thắng Bruno. Tuy rằng đã là trung vị huyết chiến sĩ, hơn nữa còn kế thừa cỗ thân thể này thiên phú chiến đấu. Nhưng tiếp xúc thực chiến thời gian thực sự quá ngắn, kinh nghiệm chiến đấu vẫn là quá mức khiếm khuyết, mà Bruno tiếp xúc thực chiến chí ít 5 năm trở lên, càng là sớm liền có được giết người kinh nghiệm. Kinh nghiệm thực chiến có thể nói là cực kỳ cay độc. Đối mặt với đối phương, hơi không cẩn thận, hắn liền có thể thảm bại. Siêu, cơ hồ cùng một thời gian, hai người đều bắt đầu chuyển động, hơn 10 mét khoảng cách, tại hai người kia cực kỳ mau lẹ tốc độ trước mặt. Trong chớp mắt cũng đã tiếp cận. Bạch, Bruno kiếm trong tay trước tiên vung ra, màu đen thiết mộc trường kiếm, xé rách không khí, mang theo kinh khủng tiếng rít, từ đuôi đến đầu, tựa như một vệt bóng đen, hướng về Gray chém tới. Siêu, vọt tới trước Gray, chân phải đột nhiên đạp lên mặt đất, mắt cá chân vặn vẹo, vọt tới trước tình thế đột nhiên chuyển biến, hướng về bác lạp người phía bên phải nhanh chóng lao đi. Đồng thời, kiếm trong tay, hướng về phía sau lưng huy động, đảo ngược một kiếm bổ về phía Bruno. Bành, Gray đảo ngược một kiếm bị cản lại, bổ ra kiếm bị tránh thoát, lại phía bên phải có kiếm bổ tới. Bruno kiếm trong tay, phương hướng nhanh quay ngược trở lại, vạch ra một cái đường cong, ngăn tại Gray bổ tới kiếm trước. 3, 3, 3, bất quá, dù sao cũng là vội vàng ngăn cản, lực lượng không thể đạt tới mạnh nhất. Bruno trực tiếp bị theo kiếm bên trên truyền đến cự lực chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Trọn vẹn lui về phía sau mấy bước mới tháo bỏ xuống cỗ lực lượng này. Bành, đạp chân xuống mặt đất, màu trắng phiến đá lát mặt đất khẽ run lên. Gray thân ảnh nhanh chóng hướng về Bruno phóng đi. Trong tay thiết mộc kiếm từ trên xuống dưới, mang theo khai sơn phá thạch khí thế, hung hãn một kiếm dọc theo đánh xuống. Hoa bất quá một kiếm này lại là bổ một cái không. Tại kiếm của hắn đánh xuống trước một nháy mắt, Bruno thân ảnh đã biến mất. Đột ngột, tựa như một mạt như ảo ảnh biến mất, xuất hiện tại mấy mét bên ngoài. Một nháy mắt bộc phát ra tốc độ có thể xưng kinh khủng. Hiển nhiên, đây là huyết lực quán chú hai chân, tăng phúc tốc độ. Bạch, hơn nữa, này mấy mét lướt ngang, vừa vặn làm Bruno xuất hiện ở Gray bên trái mặt. Màu đen thiết mộc kiếm tựa như bôi đen hết, bình thẳng hướng lấy Gray cắt ngang mà đi. Hô, không cần nghiêng đầu, theo bên trái mặt truyền đến phong thanh, đã đủ để cho Gray đánh giá ra công kích tới từ bên trái. Huyết lực rót vào hai chân, Gray thân thể như sét đánh phải rời, hiểm lại càng hiểm tránh đi Bruno cắt ngang mà đến kiếm. Bruno kiếm khoảng cách gần hắn nhất thời điểm, thậm chí không đủ 1 cm, tiếp tục hắn quay người, nghiêng thân thể, một kiếm đâm thẳng Bruno mà đi, mà Bruno lại là hướng về sau nhanh chóng thối lui, kéo dài khoảng cách. Siêu, siêu, liên tiếp mười mấy lần giao thủ, hai người ngoại trừ lần đầu lúc giao thủ, vũ khí xảy ra va chạm bên ngoài, sau, vũ khí không còn có xảy ra va chạm. Thân là đồng giảng tu tập huyết pháp, phong lang, người. Hai người càng thích bằng vào tốc độ cùng địch nhân quần nhau. mà cũng không phải là cùng địch nhân chính diện ngạnh bính. Bất quá này không có nghĩa là hai người giao thủ liền không mạo hiểm. Chẳng bằng nói, hai người phương thức chiến đấu so với bình thường phương thức chiến đấu càng thêm mạo hiểm. Nhiều lần giao thủ, hai người vũ khí đều khoảng cách thân thể đối phương không đủ mấy centimet. Nếu không phải trong tay hai người cầm chính là không có lưỡi dao thiết mộc kiếm. Nhìn thấy hai người chiến đấu người chỉ sợ muốn coi là hai người tại sinh tử tương bác. Tốc độ thật nhanh, nhìn qua giữa sân đánh nhau. Caroline thanh âm vi kinh nói, hạ vị huyết chiến sĩ lại phối hợp huyết lực tăng phúc. Tốc độ cũng đã rất nhanh, nhưng cùng giữa sân hai người so ra, lại chênh lệch một cái cấp bậc. Dị địa mà nơi, nếu là nàng đối mặt hai người ở trong bất kỳ người nào, chỉ sợ ba năm mấy lần liền sẽ đánh bại. Hừ, cuối cùng thắng khẳng định là đại ca. Rồi tên kia nghĩ gặp phải đại ca còn rất sớm, sợ Fergus tử tước nghe được. Alice nhỏ giọng thầm thì nói, thấy được giữa sân đánh nhau, hắn không thể không thừa nhận, bây giờ Grey thực lực đã viễn siêu với hắn. Bất quá hắn vẫn như cũ không cho rằng Grey có thể theo kịp đại ca Berno. Một mặt là bởi vì đại ca Berno trong lòng hắn từ nhỏ cây đứng lên cường đại hình tượng. Một phương diện khác, cũng có được một chút một cái nhân tình tự ở bên trong. Mặc dù bởi vì Grey đoạt lại hàn hổ con non, cảm thấy Grey hơi thuận mắt một chút. Bất quá tại cùng cha cùng mẹ đại ca cùng Grey trong lúc đó, hắn khẳng định lại hướng về phía đại ca của mình. Giữa sân đánh nhau vẫn tại tiếp tục. Siêu, lần nữa tránh thoát Berno trường kiếm quét ngang. Ruth xuất hiện ở Berno phía bên phải, chuẩn bị một kiếm theo khía cạnh, hướng về phía Berno ngực đâm tới. Bởi vì là thiết mộc kiếm, không có lưỡi dao, mũi kiếm cũng không bén nhọn. Lại thêm Berno trên người còn mặc chiến trang, Ray cũng không sợ như vậy sẽ làm bị thương đến đối phương. Bạch, nhưng vào lúc này, tại hắn còn không có xuất kiếm trước đó, một thanh thiết mộc trường kiếm lại phảng phất đã sớm biết hắn sẽ xuất hiện ở đây. Tựa như một đạo hắc sắc quang mang, hướng về phía hắn bổ tới. Làm sao lại nhanh như vậy? Ruth trên mặt lần thứ nhất hiện ra giật mình. Berno trường kiếm đã phách chảm mà ra. Làm sao lại nhanh như vậy liền vòng trở lại? Thực sự quá mức ra ngoài ý định, lại kiếm đã cách hắn rất gần, trốn tránh đã tới không kịp, hắn đành phải nhấc kiếm ngang cản. Bành, kiếm cùng kiếm va chạm, một cái là toàn lực vung chạm, một cái là vội vàng ngăn cản. Grey không ngoài dự tính bị theo kiếm bên trên truyền đến lực đạo đẩy lui. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.